Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trời phạt. Mũi tên rời cung không quay đầu lại. Lâm Như Hải dò xét Dương Châu các nơi ruộng muối. Bên người liền, mang theo gần 110 vị hộ vệ, cho không ít người máy xẻ. Trong thành Dương Châu mạch nước ngầm mãnh liệt, từng vị thương nhân, buôn muối bí mật tụ hội. Tới liên quan đám quan chức cũng liên tiếp trong bóng tối liên lạc, rất nhanh đạt thành một ít ăn ý. Một luồng bầu không khí ngột ngạt bao phủ trên bầu trời Dương Châu. Lúc này Dịch Quán, Khâm Sai đại thần cùng đám quan chức của đoàn điều tra rơi vào tình huống khó xử, bị Lâm Như Hải đột nhiên xuất hiện ác liệt thủ đoạn làm cho tiến thoái lưỡng nan. Lần này coi như khổ chuyển về Dịch Quán liên nhị. Cứ việc không có làm mặt châm chọc khiêu khích, có thể hắn rõ ràng cảm giác mình lại bị xa cách đoàn điều tra lão đại, đồng thời cũng là cấp trên của hắn hình bộ hữu thị lang, cố ý tìm hắn đi qua tra hỏi, muốn thám thính dượng Lâm Như Hải chân thật dụng ý. Liên nhị còn có thể trả lời như thế nào? Chỉ có thể dựa theo tam đệ lời nhắn nhủ ý tứ hồi bẩm. Phía trước bởi vì các loại duyên cớ thuế muối, bên trên có không ít lỗ thủng. Lâm cô phụ chính hảo thừa dịp Khâm Sai đại thần ở đây cắt tỉa một phen, tránh khỏi sau đó triều đình kiểm toán nói không rõ ràng. Hình bộ hữu thị lang nghe vậy cũng chỉ có thể liên thanh cười khổ. Lâm Như Hải ý nghĩ như vậy rất bình thường, ai cũng không vui sau đó bởi vì lấy người bên ngoài vấn đề tự mình xui xẻo. Chẳng qua là kể từ đó, không chỉ có là Khâm Sai đại thần, đoàn điều tra bên này cũng rất làm khó a. Còn có một điểm, thương nhân buôn muối thế lực sau lưng cũng không phải nói giỡn. Lâm Như Hải nếu làm quá trải qua mà nói, không chừng một ít người sẽ chó cùng rứt dậu. Hắn đem ý tứ này mịt mờ nói ra, Liên Nhị tại chỗ sắc mặt sợ đến mức trắng bệch, suýt chút nữa đi tiểu, cả người đều tinh thần hoảng hốt mất hồn mất vía. Hắn phản ứng như vậy, kêu hình bộ hữu thị lang cùng đoàn điều tra mấy vị quan viên chủ sự tát trong lòng hoài nghi, chỉ có thể thầm nói xui xẻo. Đây cũng là giả tông không có kêu Liên Nhị biết được quá nhiều mục đích. Lấy trước mắt Liên Nhị bụng dạ, còn có chức quan mang đến quyền uy đều thiếu nghiêm trọng, vẫn là không nên tham gia một ít chuyện vi diệu. Đối với hắn còn có đối với tất cả mọi người tốt. Ít nhất, đánh tan trên người hiểm nghi Liên Nhị, cứ việc vẫn như cũ bị đoàn điều tra đồng liêu lạnh nhạt, nhưng không có nhận lấy cái gì đả kích hoặc là vụng trộm nhằm vào. Ngày hôm đó cuồng phong gào thét sắc trời mờ tối, rõ ràng còn là giữa chưa tầm nhìn vậy mà không đủ 20 mét. Dương Châu tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải ở trên trăm hộ vệ dưới sự bảo vệ, không để ý sắp rơi xuống mưa to. Đang ở thành Dương Châu bên ngoài một ruộng muối thị sát, bởi vì lấy ruộng muối nhà buôn khoản rất có vấn đề, bị đi theo tiên sinh kế toán tra ra lỗ thủng. Lâm Như Hải không nói hai lời trực tiếp bắt người phong tồn khoản, chờ đợi ngày sau tra rõ ràng kỹ càng sau lại đi định tội. Ầm ầm, đột nhiên một đạo kinh lôi nổ vang, thiên khung giống như là lọt một cái động lớn. Mưa rào tầm tã quay đầu rơi xuống, thời gian nháy mắt liền đem bên người Lâm Như Hải hộ vệ rót thành ướt sũng. Dượng, thời tiết này không xong, tiếp tục xuất hành, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Giả tông một thân mũ rộng vành hướng trong kiệu Lâm Như Hải nói, cái này một mảnh ruộng muối đều tra được không sai biệt lắm, không cần quá mức vội vàng. Mấy ngày nay hắn đều đi theo bên người Lâm Như Hải, một bên kiến thức các thương nhân buôn muối liễm tài thủ đoạn cùng tương quan sợi dây lợi ích đầu vận tác hình thức, một bên lại là tự mình bảo vệ Lâm Như Hải an toàn. Vừa mới bắt đầu Lâm Như Hải còn không đáp ứng, kêu một chưa tròn 10 tuổi thiếu niên bảo vệ an toàn, truyền ra ngoài còn biết xấu hổ hay không à nha. Giả tông không nói hai lời, chính hảo xung quanh không có người, trực tiếp sách tuần diêm ngự sử biệt thự hậu hoa viên một khối mấy trăm cân hòn non bộ, Ném đi nổi lên tiếp nhận. Vừa đi vừa về vài chục cái. Trực tiếp, đem Lâm Như Hải chấn choáng váng. Về sau rất mau mắn đạt thành nhất. Chí, cứ việc mấy ngày nay bởi vì hành động đột nhiên. Căn bản là không có. Cho mấy chỗ ruộng muối nhà buôn phản ứng chút nào cơ hội. Không có, gặp nguy hiểm gì. Có thể Già Tông không có chút nào rời khỏi ý tứ. Đương nhiên, ở tuần tra Dương Châu các nơi ruộng muối trong quá trình. Rất nhiều thủ đoạn còn có sợi dây lợi ích đầu vận hành phương thức cũng. Kêu hắn mở rộng tầm mắt, nói thẳng nhiều hơn không ít sáng tác tài liệu. Lâm Như Hải chỉ coi đây là hắn nói giỡn mà nói. Không tưởng thật để ở. Trong lòng, nước mưa bây giờ quá lớn. Mấy bước ở ngoài liền khó mà thấy vật. Một nhóm trên trăm hộ vệ từng cái chật vật. Căn bản là không có biện. Pháp giống bình thường như vậy. Bày ra cảnh giới trận thức. Nếu thoáng, cách khá xa điểm thậm chí khả năng lạc đường. Còn tốt Dương Châu giàu có. Quan đạo xây dựng cùng duy trì đến độ. Không tệ, theo quan đạo đi về phía trước cũng là không coi là bao nhiêu. Khó khăn, sắp đi ngang qua hai mảnh rừng núi nhỏ kẹp lấy quan đạo. Đột nhiên một, ầm ầm tiếng vang truyền đến. Theo sát đất rung núi chuyển cây cối ngã lật. Nước bùn trào lên xuống. Đây là, ngọn núi đất lở vẫn là đất đá trôi. Một nhóm đứng tại núi rừng đầu đường. Mượn mơ hồ sắc trời. Trợn mắt. Hốc mồm thấy một màn này tự nhiên vĩ lực, chính là kiến thức rộng rãi, Già Tông, cũng không khỏi há to mồm lộ ra. Một mặt kinh ngạc, mặc kệ là đất đá trôi vẫn là ngọn núi đất lở. Cũng không thể đưa tới hắn, quá nhiều chú ý, có thể mấu chốt là, mẹ nó, cái kia trên trăm một thân màu đen trang phục, nương theo ngã lật, cây cối cùng trào lên nước bùn, kêu thảm bị lao xuống núi rừng người đàn. Ông là cái quỷ gì? Cứu mạng a, thấy được đứng tại núi rừng quan đạo chỗ lối vào một nhóm. Không ít áo, đen trang phục đại hán liên thanh kêu cứu. Gọi là một thê thảm. Một đám tần diêm ngự sử biệt thự hộ vệ yên tĩnh im ắng. Từng cái giống, như là bị làm định thân chú. Nhìn trước mắt xui xẻo hán tử áo đen nhóm. Nói không ra lời, mẹ nó, bọn họ lại không phải người ngu. Làm sao có thể nhìn không ra, đám này thằng xui xẻo, cần phải đúng là mai phục bọn họ hung bạo, chẳng qua là quá mức xui xẻo, vậy mà gặp ngọn núi đất lở như vậy thiên tai, kết quả còn chưa kịp động thủ, đang lúc bọn họ trước mặt hoàn toàn, xui xẻo, Tông Ca Nhi, thế nào, Lâm Như Hải tinh thần một mực căng thẳng vô cùng, nghe được đằng, trước hết thảm kêu khóc, còn có quanh mình cổ quái bầu không khí. Nhịn, không được mở miệng hỏi. Không có gì. Già Tông nụ cười cổ quái. Âm điệu cũng 10 phần cổ quái. Một bọn, chuẩn bị mai phục chúng ta hung bạo. Bị trời phạt, nói. Nhịn không được một ha ha cuồng tiếu. Chờ đằng trước núi rừng đất. Đá trôi dừng lại. Chỉ huy tuần diêm ngự sử phủ đám hộ vệ đem còn sống. Hán tử áo đen đẩy ra ngoài. Lúc này tuần diêm ngự sử phủ hộ vệ từng cái tinh thần phấn chấn sĩ khí. Bay lên, Già Tông một câu kia bị trời phạt khiến bọn họ trong lòng chấn. Động, hình như nhiều hơn mấy phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Chẳng lẽ, Lâm Đại Nhân chính là trên trời tinh tú hạ phàm. Lúc này mới có, thiên đạo che chở, đều không cần thẩm vấn. Đám kia gặp phải đất đá trôi đánh sâu vào. Còn... Sống hán tử áo đen lúc này đã là tinh thần hỏng mất. Chẳng qua là thoáng. Hỏi thăm liền cái gì để tử đều đổ ra ngoài. Bọn họ quả nhiên là chuẩn bị mai phục Lâm Như Hải hung bạo. Về phần sau lưng là người phương nào chỉ điểm. Bọn họ cũng đều không. Rõ ràng. Dượng không cần lo lắng. Một bọn tôm tép nhãi nhép thôi. Già Tông đứng ở cạnh kiệu an ủi. Khẳng định cùng đám thương nhân. Buôn muối kia thoát không được quan hệ. Mặc dù như thế, Lâm Như Hải vẫn như cũ vừa sợ vừa giận. Trầm giọng nói, không nghĩ những tên kia cả gan làm loạn như vậy. Dám cấu kết trộm cướp mai phục triều đình đại viên. Già Tông không có nói tiếp, nhưng trong lòng thì rất xem thường. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,